Chương 1509, thẹn thùng pháo tỷ. Huyền sát hóa thần lôi. Pháo tỷ bình thường tại sử dụng ra dẻo gùn, bình thường đều sẽ lưu mấy phần lực, chính là lo lắng uy lực quá lớn sẽ không cẩn thận đánh chết người. Nhưng là lúc này nàng đối mặt là một cái đã chết thi thể cho nên nàng liền không cố kỵ nữa, sử dụng ra 10 phần sức mạnh lành một đạo ánh sáng lóa mắt trụ theo trong tay pháo tỷ nở rộ ra, mãnh liệt bạo gió thổi nàng tóc ngắn tung bay nhìn qua quả thật là giống như một cái vạ kỳ gì pháo tỷ sử dụng ra toàn lực dẻo gùn thật ra thì tầm bắn cũng không xa, bởi vì nàng sử dụng chỉ là thông thường tiền xu, ma sát không khí thời điểm sinh ra nhiệt độ siêu cao rất nhanh liền sẽ đem hòa tan. Nhưng là cái con kia cương thi vương cách nàng bất quá mấy chục mét, cho nên liền tránh cũng không tránh kịp, vừa lúc bị đánh một cái chính ầm ầm đáng sợ nổ tung tiếng điếc thai nhức óc, bị chùm kia sáng liên lụy đến hết thảy, vô luận là thổ địa hay là cây cối, toàn bộ đều phân băng tăng dã, một chút cảnh khô lá héo úa thậm chí tại chỗ liền bốc hơi rồi chờ đến chùm kia sáng biến mất sau, trước mặt pháo tỷ, 11 lại có thể xuất hiện một nửa hình tròn trụ hình hố sâu, một mực kéo dài đến mấy trăm mét bên ngoài hoa nha. Đây là pháp thuật gì? Chúng ta là đang nằm mơ sao? Thu sinh cùng văn tài đầu tiên là bị nổ vang chân sưng sờ, chờ đến bọn họ thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau, từng cái toàn bộ đều tê cả da đầu, thậm chí hai chân đều có chút như nhuộn ra. Như vậy cái giống như bút bê đáng yêu tiểu nữ sinh, lại có thể dùng đáng sợ như thế sức mạnh, nhất là thu sinh, hắn sờ sờ mình còn có chút ít đăm đăm tóc, chỉ cảm thấy đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Không nhịn được giơ tay lên lau một chút trước bị pháo tỷ điện một lần, trong lòng của hắn còn có chút khó chịu. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy vui mừng. Nếu như mới vừa rồi cô bé này dùng bá đạo như vậy pháp thuật đi đối phó hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã liền thi thể cũng không tìm tới rồi ha, cương thi này cũng không thật lợi hại sao. Pháo tỷ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn trước mặt hồ sâu, đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác thỏa mãn. Mặc dù tại tên biến thái kia khắp nơi trong bầy, nàng chút thực lực này không tính là cái gì. Nhưng là ạ cả đệ Mỹ City vị thứ hai, nhưng không phải là hư danh nói chơi mà đang ở nàng còn có chút đắc ý. Cựu thúc đông nhiên cười khổ một tiếng, ta mới vừa rồi kêu ngươi dừng tay, ngươi làm sao lại không nghe đây? Pháo tỷ vô cùng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy cựu thúc chỉ hố sâu đằng trước lắc đầu nói, ta tấm khu thi phủ kia chính là dán vào trên cái cây kia, hiện tại đã bị ngươi phá hủy. Khu thi phủ pháo tỷ nhún vai một cái, nói, bộ cương thi kia đã xong đời, còn muốn cái kia phủ có ích lợi gì? Giống pháo tỉ mà nói mới nói phân nửa liền bị rít lên một tiếng cắt đứt. Nàng không thể tin xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái quái vật đáng sợ chính chậm rãi từ trong hố sâu bỏ ra. Đây chính là cương thi vương đó. Cùng mới vừa mới bất đồng chính là, trên người nó thanh triều quan phục đã biến mất hầu như không còn, lộ ra lỏa thể da thịt. Nhưng là cùng cương thi bất đồng, quái vật này da thịt cũng không hoàn toàn đúng màu tím đen. Lại còn chợt hiện hào quang màu vàng sầm ai, ta trước nói, cương thi vương này đã thăng lên làm kim giáp thi rồi. Hiện tại nó, da thịt so ạ đạ mẹn còn cứng rắn hơn nhiều lắm, trừ phi đem nó ném vào trong miệng núi lửa, nếu không nhân gian cơ hồ không có phương pháp gì có thể giết chết hắn. Cựu thúc lắc đầu thở dài nói, đùa chú của ta đã hủy, đã giam cầm không được nó. Ngươi nhanh đưa cái thanh này ạ đạ mẹn xùn thần kiếm cầm đi. Dựa theo ta dạy ngươi phương pháp triệu hoán thiên giới thần lôi chỉ có như vậy mới có thể chân chính hủy diệt. Lời còn chưa nói hết, cựu thúc liền nghe được một tiếng thét chói tai. Ai nha, nó làm sao không mặc quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Pháo tỷ giơ hai tay lên che mắt, liền lùi lại hết mấy bước, mãi đến sau lưng đụng vào một gốc cây mới ngừng lại. Lúc này nàng, nào còn có mới vừa rồi cái kia vạ kỳ di khí phái, hoàn toàn chính là một cái ngượng ngùng tiểu nha đầu. Mà nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm pháo tỷ thoáng cái lộ ra tấm này con gái nhỏ tư thái, đừng bảo là cựu thúc, liền ngay cả thu sinh cùng văn tải đều nhìn ngu rồi. Có lầm hay không à? Địch nhân đều nhanh nhảo tới á, bây giờ là ngươi chơi thẹn thùng thời điểm sao? Gào gào gào. 257 cạch lưu lưu cương thi vương gầm thét xông thẳng lại. Thật may, tại trở thành kim giáp thi sau, sức phòng ngự của nàng mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là tốc độ lại hạ xuống rất nhiều. Thậm chí ngay cả ban đầu nhâm lão thái gia đều kém xa tít tắp. Nhưng là trông thấy kim giáp cương thi vương dữ tợn khủng bố, thu sinh cùng văn tải đều sợ đến hét dầm lên. Thu sinh còn kéo lại cựu thúc ống tay áo, hét lớn, sư phụ, chạy mau đi, quái vật này giết không chết đấy, tên nghịch đồ nhà ngươi buông ta ra. Cựu thúc bị thu sinh lôi lôi kéo kéo mà làm cho giận tí mặt, đồng nhiên chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút, ạ đạ mèn sùn thần kiếm một cái liền bị người đoạt đi. Ừ vừa quay đầu lại, cựu thúc chỉ thấy trên mặt pháo tỷ vẫn là đỏ như quả táo, nhưng là biểu tình đã theo ngượng ngùng biến thành tức giận. Đáng chết bạo đường cuồng quái vật lại dám để ta nhìn thấy vật đáng ghét như vậy, một tay bóp cái kiếm quyết, một tay cầm kiếm chỉ thiên, pháo tỷ thần sắc nghiêm lại, lớn tiếng đọc nói, cựu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi.